Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 690, ngư nhân Jinbi. Bành, bành, bành, đến Jinbi bọn hắn cấp bậc này, thể thuật đối bính cũng đã có thể sinh ra rất mạnh lực phá hoại. Hai người mỗi đối bính một lần, hai người dưới chân lớn đều muốn vỡ vụn một lần. Không khí tại Tê Minh đang run rẩy, cũng bị hai người giao thủ sinh ra tính thực chất khí lãng làm không ngừng nếp uốn. Vặn vẹo, hai người thể thuật đối bính thực sự không tính là cảnh đẹp ý vui. Nhưng mỗi một quyền đều ẩn chứa mạnh mẽ khí huyết cùng tín niệm. Không phải người thường đủ khả năng nhúng tay chi. Ngươi một quyền ta một quyền đối bính, xưa nay sẽ không quá hạn. Nam nhân chiến đấu chính là như vậy, đại khai đại hợp, cương kình hùng hồn. Trong nháy mắt, hai người liền liền đã giao thủ 100 chiêu, riêng phần mình trên thân đều mang theo tổn thương. Bành, Crup kình ỉ vào thân cao ưu thế, một kích đá ngang đập ầm ầm tại Jinbi trên cánh tay, tiếp lấy trùng điệp hướng xuống đè ép, liền căn bản không để Jinbi có chút cơ hội phản kháng. Liền đập vụn dưới chân hắn bong tàu, đem Jinbi đập vào bong tàu bên trong. Cơ hội tới. Trên thực tế, Crup kình khả năng vẫn luôn đang chờ một cái cơ hội như vậy. Lúc này lần nữa biến quyền thành chảo, trực tiếp mò về Jinbi ngực. Nhưng Crup kình khả năng thật cao hứng quá sớm. Jinbi, nhưng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Samehada trưởng ngọn nguồn kẹp lại Jinbi bong tàu trong nháy mắt vỡ vụn. Jinbi trực tiếp đạn bay lên, tránh thoát một chiêu này. Đón lấy, ăn miếng trả miếng giống như đá ngang oanh ra. 7.000 viên ngói chính hồi toàn cước. Jinbi đột nhiên phản kích. Quả thực ngoài Crup kình ngoài ý liệu. Chờ hắn muốn bứt ra né tránh thời điểm, đã chậm. Phốp, Crup kình bị nhanh chóng đánh bay ra ngoài. Mặc dù khỏa che kín một tầng Busosoku Haki, nhưng vẫn là bị Jinbi đột nhiên bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đá gãy mấy chiếc xương sườn. Ngư nhân tay không áo nghĩa, vũ lại quán, Jinbi bàn tay chập lại, liền tuôn ra chảy ra một viên thủy cầu, tản ra làm người sợ hãi khí tức, tiếp lấy trực tiếp hóa thành một đạo giải lụa màu trắng. Hoàn toàn không cho Crup kình một điểm cơ hội phản ứng. Liền lần nữa đánh trúng vào hắn. Răng rác. Cái này một tiếng thanh thúy xương vỡ vụn thanh âm, vang vọng toàn bộ chiến trường. Toàn bộ không khí đều kịch liệt run rẩy một chút. Bành. Làm Crup kình đụng trúng băng hải tặc dâu đen hạm đội lúc, Jinbi một kích này uy lực mới tính là chân chính thể hiện ra. Một nhóm 12 chiếc thuyền hải tặc đều không ngoại lệ, tại ngắn ngủi 2 giây bên trong, lấy Crup kình vì đầu thương, bị đụng thành một vùng phế tích. Đáng chết, làm thống khổ thật vất vả cởi đi xuống về sau, dâu đen lúc này mới đứng dậy. Thấy cảnh này về sau, sắc mặt lập tức âm trầm, nhỏ đạt được nước tới. Không có thuyền hạm, bọn hắn liền là muốn đi đều đi không được. Cái này phiền toái a. Katarina, Devon liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Các huynh đệ, rút lui. Nguyên bản dâu đen liền không chiếm ưu thế, liền dựa vào lấy dâu đen cùng Crup kình mấy người giữ thể diện. Hiện tại Crup kình bại, thuyền hạm cũng bị hủy, liền càng thêm không có ưu thế. Dâu đen không hề nghĩ ngợi liền lựa chọn rút lui. Marco sẽ không chạy, lúc nào chuẩn bị đầy đủ lại đến là được rồi. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Muốn chạy trốn, Tích, ngươi thật làm chúng ta nơi này là ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa phương sao? Dâu đen muốn đi, Marco tự nhiên không có khả năng đồng ý. Đương nhiên, ấy cực không thể lại đồng ý. Bất tử điểu mưa sao băng. Đại viêm giới, viêm đế. Marco bay lên không trung, hóa thành một tôn to lớn bất tử điểu, ánh mắt đạm mạc, từ hai cánh ở giữa bay ra lượng lớn xanh lam hỏa diễm đạn, như là mưa sao băng đồng dạng bay đi, hoàn toàn liền không nghĩ tới lưu thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.